Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với câu chuyện là Hồn Ai Bên Cửa Sổ của đồng bát tác giả An Yên, Diệp Lâm Khánh và Mạnh Ninh. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể, mà chỉ toàn là tưởng tượng là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ. Cả đời của tôi vẫn tin như vậy, cho đến đêm qua thì suy nghĩ của tôi sẽ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Hôm nay nhân buổi trà dư tửu hậu, tôi xin mạn phép kể cho mọi người nghe một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện có được mang tên Hồn Ai Bên Cửa Sổ. Bù ơi, bù gắng dậy để hút miếng cháo còn uống thuốc. Bù cứ ốm hoài như thế này con lo lắm. Tiếng của bà Trang cất lên nhẹ nhẹ giữa gian nhà gỗ ba gian, cột kèo gỗ lim đỏ thắm. Cô Nhàn đang nằm bệt trên chiếc giường tre, hai mắt nhắm nghiền như người sắp chết. Nghe tiếng đứa con dâu gọi thì hấp háy đôi mắt rồi khẽ trở dậy. Cô Nhàn tựa lưng vào thành giường, giơ cánh tay gầy nhẳng trơ ra toàn xương và từng đám gân xanh lè để mặc cho con dâu rửa ráy. Xong xuôi thì bà Trang bưng chậu nước ra ngoài rồi nhanh chóng trở vào. Trên tay là một tô cháo hành còn bốc khói nghi ngút. Bà Trang múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng, liền sau đó thì lên tiếng động viên cụ Nhàn. Bù gắng ăn một chút đi, cháo hành con mới nấu đó, giải cảm tốt lắm bù à. Bù phải ăn để bụng nó có hồ, uống thuốc mới nhanh được lành bệnh. Cô Nhàn khẽ gật đầu rồi há đôi môi để vít nứt mà ngậm muỗng vào. Dường như cháo nóng quá cho nên cụ hơi nhăn mặt. Cô Nhàn đẩy bát cháo ra rồi thì thào cất giọng. Thế mẹ con Nhung đâu, đã ăn uống gì chưa? Khổ thân nhà chị, bù ốm đau liên miên làm chị phải khổ quá. Bù thấy chị xanh đi nhiều lắm. Bà Trang cười hiền từ, đưa muỗng cháo thứ hai lên miệng thổi một hồi lâu rồi dỗ ngọt. Bố đừng có lo, bố cứ ăn khỏe cho con cái đã ăn lầm. Con Nhung nó đi học ở bên nhà ông Đỗ Chí, làng bên chưa có về. Nó cứ hỏi bố mãi đấy. Thế hả? Thì nó có hay về không? Bà Trang lấy khăn mùi xoa lau hai bên mép cho mẹ chồng rồi lắc đầu. Thầy Đồ nhà ở xa quá, lại đang mùa vụ. Nhà cũng tất bật cho nên con cho con bé ở đó luôn bố ạ. Cụ Nhàn gật đầu như là sực nhớ ra điều gì, cụ Nhàn trao mày hỏi. Thì thằng Sử đâu? Bố ốm liệt giường liệt chiếu mà câm thế mặt nó. Bà Trang đượm đôi mắt buồn quay đi lảng tránh câu hỏi của mẹ chồng. Cụ Nhàn cũng hiểu ra phần nào của câu chuyện cho nên gắt. Mẹ tiên sư cái thằng ôn vật đó, nó không coi bà già này ra gì rồi. Dường như xúc động quá cho nên cụ Nhàn ho rút cổ tưởng chết đi. Bà Trang hoảng hốt vuốt lưng cho mẹ chồng. Sau giây phút ổn định mới quay xuống nhà dưới rồi gọi. Xuyến ơi, mày xem cho bà thuốc thang sắc xong chưa? Chắc lên đây cho bà một chén. Sau tiếng giả chừng nửa khắc, thì con Xuyến là đứa ở chuyên chân làm bếp đã bưng lên một khay gỗ. Trong đó là bát thuốc bắc do chính tay của bà Trang vừa mới sắc xong. Con Xuyến đặt bát thuốc xuống cái bàn gỗ nơi đầu giường rồi nhanh chóng mồm bảo. Bà sang ngay nhà ông Tránh đi. Ông ấy cho người nhắn bà sang bàn về việc khơi thông lại cái con mương dẫn nước vào trong làng. Ông sẽ nhắn bà qua ngay kẻo người ta chờ đợi. Thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt của người con dâu Thảo Hiền, cụ Nhàn hấp máy mắt rồi nhìn xua tay nói. Nhà chị cứ đi đi cho kịp việc làng xã. Thưa còn nóng lắm, để đấy lát ta uống. Bà Trang nhìn mẹ chồng cảm thông rồi quay sang bảo với Xuyến. Con ở đây với cụ nha, thuốc phải uống nóng mới nhanh được khỏi bệnh. Bà chạy ù sang nhà ông Tránh tiện thể ghé chợ sắm ít đồ, tiết nhất đến nơi rồi. Nói rồi bà Trang đứng dậy đi luôn. Ra đến ngoài sân bà cất giọng sang sảng. Thuần, có Thuần đâu? Cặp cái thúng tí theo bà đi chợ chiều. Cô Nhàn nằm nghiêng quay mặt ra ngoài cửa, thoáng thấy bóng dáng con dâu cùng đứa người ở khuất sau cánh cửa gỗ lim to bàn, thì thương cảm buông ra một tràng thở dài. Kể thêm một chút về cụ Nhàn, thì cụ Nhàn năm nay gần 80, cái tuổi cổ lai hy xưa nay đều xem như hiếm lắm. Mấy chục năm về trước, cụ Nhàn có hai người con trai. Sách là đứa đầu năm đó tròn 16. Sự là đứa thứ hai năm nay đó vừa tròn 14. Tao còn để chòm vào quấn mẹ lắm. Cụ Nhàn quá chồng từ năm thằng Sử mới lọt lòng. Ông cụ là bá hộ giàu sang có tiếng ở trong vùng, lại nổi danh là một người nhân nghĩa, đối đãi với người làng đều đặt chữ đức làm trọng. Phía gia nhân thì kẻ hầu người hạ trong nhà, ông cụ sống cũng không bạc lắm. Nói đâu xa thì nạn năm đói năm thìn, thằng Tí người ở với gia đình của ông cụ đã mười mấy năm. Dạo đó đói quá, nhà lại có mẹ già chở cơm, cho nên đánh liều ăn trộm của ông cụ hai đấu gạo. Việc bị phát giác, ông cụ gọi thằng Tí lại rồi mắng. Này, mày rốt nó vừa vừa thôi. Mày cần gạo thì sao không có bảo ông một tiếng. Lần sau mà giả cái thói ăn cắp là mày chết với ông đấy. Nói là như vậy chứ ông cụ không những không đánh trời, mà còn cho nó thêm hai quan tiền mang về nhà cho mẹ. Dặn hễ nào khi túng quấn quá không biết trông vào đâu thì cứ gặp riêng ông sẽ giúp đỡ. Xui rồi như thế nào, ông cụ trong một lần đi xuống mạn đồng bằng buôn muối bị quân bất lương giết và cướp sạch số vàng lên đến 300-400 lượng. Xác của ông đến nay vẫn chưa tìm thấy. Và những năm đói kém triền miên, khi mà dân chúng quanh vùng còn đói vàng mắt, thì nhà ông bà cụ Nhàn có của ăn dư giả. Cụ Nhàn lại khác xa đám cường hào ác bá ở trong vùng. Ấy là cụ cũng giống như tính của chồng, mang nhân nghĩa ra mà đối xử với kẻ ăn người ở, với bà con chòm xóm. Phạm bất cứ ai từng là người quen biết hay kẻ tứ cố vô thân đến xin cụ củ khoai nắm gạo, cụ đều vui vẻ giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn. Dạo nạn đói năm thìn hay là nạn châu chấu phá sạch mùa màng, nếu không có cụ mở kho phát trận, lại ngày đêm cùng đám gia nhân nấu cháo cứu khổ, thì dân làng quanh vùng đã chẳng có một ai sống nổi qua cơn hoạn nạn đó. Ấy vậy mà số của cụ thì bất hạnh lắm, ở hiền mà không gặp lành. Sau khi chồng mất, một thầy cụ Nhàn đứng ra cáng đáng công việc trong ngoài. Hai đứa con thì đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên hầu như cụ chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, dù trong nhà kẻ ăn người hậu có chiều tấp nập lắm. Cuộc sống cứ âm thầm trôi qua trong bình yên, và biến cố thời cuộc ập đến vào một đêm mưa gió tối trời 10 năm sau đó. Thằng Sách nhân một lần trèo xuồng cùng gia nhân cứu vớt dân làng khi con đê đầu làng vỡ. Rồi như thế nào thì chiếc xuồng lại lật úp, cuốn nó và mấy gia nhân xuống dòng nước lũ đục ngầu. Đến khi lũ rút, người ta thấy xác của thằng Sách kẹt vào một cành cây đổ ngang đường, trên tay vẫn còn nắm chặt mái chèo. Sau khi đứa con lớn chết, thằng con thứ hai là Sử lên tiếp quản sản nghiệp, dĩ nhiên là vẫn một tay cụ Nhàn quản thúc. Để cho nó tu trí làm ăn, cụ Nhàn quyết định cho nó tìm hiểu mấy đám. Suy đi tính lại, cụ Nhàn thì ưng bụng nhất là con bé Trang, con gái của cụ Đồ ở làng Thượng. Con bé Trang là một cô gái có nhan sắc nhưng hoàn cảnh lại vô cùng đáng thương. Con bé mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng, được cha nó là ông Đồ một tay nuôi nấng. Phạm là bất cứ công to việc nhỏ gì thì ông Đồ đều chỉ bảo con gái tận tình, cho nên công dung ngôn hạnh đều vẹn toàn. Làng trên xóm dưới đều tấm tắc khen ông Đồ có đứa con gái đẹp người đẹp nết. Tiếng lành ấy đồn tới tai của cụ Nhàn, thế là cụ Nhàn nhờ bà mối đánh tiếng luôn. Sợ nhỡ chậm chân thì đám khác lại nhòm ngó mất. Ông Đồ cũng biết tiếng của cụ Nhàn là người nhân đức, cho nên chẳng mảy may suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Thế là dăm tháng sau, kèn trống lễ bái rình rang, chính thức rước con bé Trang về làm vợ của thằng Sử, làm dâu của nhà cụ. Khác xa với anh trai của mình, Sử lại là một kẻ có bản tính háo sắc và ăn chơi vô độ. Quanh năm gã chẳng chịu chí thú làm ăn, mà ngập mặt trong quán rượu và bài bạc. Cụ Nhàn biết hết mà mấy lần cắn răng đứng ra trả nợ cho thằng con trai trời đánh. Cũng chính vì lẽ đó mà cụ quyết định cho gã lấy vợ. Cô chắc mầm khi có vợ con, gã sẽ bỏ cái thói bài bạc bỏ bê rượu chè, đi đêm về hôm. Nhưng mà người xưa nói cấm có sai bao giờ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thằng Sử sau khi lấy vợ thì yên thân một thời gian, sau đó lại chứng nào tật nấy. Gã tiếp tục lún sâu vào hưởng lạc ăn chơi. Và cái thói ấy ngày càng nhiều hơn sau khi con Nhung ra đời, và khi cụ Nhàn ốm đau liên miên, sản nghiệp đành giao lại cho vợ chồng gã. Thế nhưng mà trời không dồn ai vào đường cùng, và cũng đúng như cụ Nhàn mong chờ. Đứa con dâu tên Trang thực sự là một nàng dâu thảo. Sau khi làm dâu nhà cụ, một tay của con Trang đứng ra cáng đáng công việc trong ngoài. Công dung ngôn hạnh lại thêm cái tài tháo vát, cho nên gia sản của nhà cụ Nhàn vẫn còn vẹn toàn. Mặc cho chồng mình là một kẻ phá gia chi tử, bà Trang vẫn lầm lũi sống và chăm lo cho mẹ chồng cho trọn đạo hiếu làm con. Cụ Nhàn đã bao lần vào can ra cản, nhưng thằng Sử vẫn phá phách như thường, làm cho cụ chán nản lắm. Cụ giận con trai mình bao nhiêu thì lại thương con dâu mình bấy nhiêu. Đã mấy lần cụ tính làm giấy từ mặt thằng nghịch tử, nhưng bà Trang ra mặt khuyên can cho nên cụ lại xuôi. Đến hôm nay tuổi già làm sức khỏe của cụ xuống nhiều lắm, thành thử thằng Sử chẳng coi cụ ra gì. Gã vẫn đi đêm về hôm, lần nào về cũng lè nhè hạch sách đòi tiền vàng mà mang đi. Thế gian năm người mười ý, chứng kiến cảnh đó kẻ thông cảm thì buông lời cảm thán. Ấy thế mà cụ Nhàn đến cũng tội, có cái thằng con trai lớn thì chết, thằng hai thì phá gia chi tử. Hay như là khổ nhất là khổ bà Trang, ăn ở không đến nỗi mà bị chồng đối xử tệ bạc, đúng là oan nghiệt. Nhưng cũng có kẻ hà hê ra mặt nói, khổ cái gì mà khổ, cái cụ nói cấm có sai, chẳng ai giàu bao họ, nó phá là đúng, tiền bạc nhà mụ Trang thì toàn là tiền của phi nghĩa. Làng này phần đông là dân cùng đinh, tám phần đều chịu ơn của cụ Nhàn, cho nên hầu như họ thông cảm lắm. Họ thông cảm cho cụ 7 phần thì 10 phần thương cho kiếp số của bà Trang. Mọi việc cứ rối bù trong mớ bòng bong cho đến buổi chiều ngày hôm đó, nhằm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng xá tội vong nhân. Chẳng hiểu duyên cớ làm sao chiều hôm ấy, cụ Nhàn vì sức khỏe có phần ổn định nên đã có thể chống gậy ra ngoài nhà ngồi ăn cơm. Hai mẹ con đang vui vẻ chuyện trò thì tiếng mở cổng ken két lại vang lên, liền sau đó là dáng của lão Sử tiến vào. Khác xa với bộ dạng say khướt hàng ngày, lần này lão tỉnh táo lắm. Theo sau lão là một vị thầy địa lý khăn áo chỉnh tề ra chiều đạo mạo lắm, và thêm tứ tiểu đồng tóc để trái đào, cắp chắt theo sau. Thoáng thấy hai người đang ngồi ăn cơm, lão chẳng chào hỏi mà liền quát lớn, thằng Ất đâu, mang ghế ra đây cho thầy ngồi. Cô Nhàn thấy vậy thì bèn hấp háy mắt hỏi, nhà anh Sử, anh đưa ai về thế này? Lão Sử ngửa cổ tu cạn bát nước chè xanh rồi khà một tiếng khoái trá. Nghe thấy cụ Nhàn hỏi thì lão liền đáp, chả giấu gì bu, đây là thầy địa lý mà tôi có dịp tao ngộ ở trên huyện. Tôi đã bỏ thời gian cất công đi tìm thầy mãi, tôi đón về để coi lại cái thế đất cho nhà mình, hy vọng là có thể nhờ thầy xoay chuyển lại vận số, tái lập con đường hoàng lộ cho tôi và con cháu đời sau, đúng như ý của anh sách mưu cầu lúc còn tại thế. Cụ Nhàn nấp háy đôi mắt nhớ lại, trước khi chết oan vì con sống dữ, thằng con trai lớn của cụ nuôi mộng làm quan, việc chưa thành thì bỏ mạng dưới miệng của Hà Bá. Nhưng có điều kỳ lạ là tại sao hôm nay thằng Sử lại đột nhiên nhớ ra chuyện đó. Cụ Nhàn tuy chẳng biết phong thủy là gì, nhưng cụ có mắt nhìn người tài tình lắm. Thoáng qua dáng điệu mặt quát tai rơi của gã thầy, lại thêm mắt nhiều tròng trắng, sống mũi nổi gồ, môi thâm, thì chứng tỏ chẳng phải phường tốt đẹp gì cho cam. Nghĩ đoạn cụ Nhàn liền lên giọng, quan lộ cái gì, trước tước cái gì, nhà anh chỉ giỏi vẽ chuyện thôi, dẹp hết. Anh cứ yên phận làm ăn là ta mừng rồi, mấy cái chức tước quyền hành đó nào ham hố làm chi. Lão Sử định cãi lại thì bà Trang lên tiếng khuyên can, bùa nói đúng lắm đó ông ạ, mình được như thế này là quý hóa lắm rồi, phúc đức tại tâm, cần chi mưu cầu danh lợi cho phiền hà. Ông cứ tu trí làm ăn thì mẹ con tôi đội ơn ông lắm rồi. Lão Sử liền gắt mày nói, ô hay nhỉ, tôi làm thế là cũng vì cái nhà này, con đường hoan lộ mở ra chẳng phải cho riêng tôi, mà đời con đời cháu đều ngẩng mặt. Bà không biết thì im mồm đi, cút xuống nhà dưới, cái thứ bần hàn bảo sao không nghĩ xa hơn lũy tre làng. Bà Trang cắn răng nhẫn nhục phân trần, sao mà cứ động một tí là ông mắng tôi, tôi là vì ông vì các con cho nên mới bàn góp có vài lời, chứ tôi muốn nói ra làm gì. Tôi chỉ nhắc lại lời bu bảo là ông phải làm ăn đàng hoàng, bỏ tật rượu chè bài bạc đi là được. Lão Sử liền tái mặt quát, bà câm đi, bà vào trong cái nhà này đấy, bà bưng bát cơm đầy kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặc trơn, không nhớ ơn thì thôi, lại còn dở cái giọng bạc bẽo. Cái loại đàn bà chỉ biết đẻ con gái như bà đó, là còn định dở giọng dạy khôn chồng đó hả? Cút ngay cho khuất mắt tôi. Bà Giang sợ quá vội lủi thủi bỏ xuống nhà dưới là nơi ăn ở của đám gia nhân trên dưới chục người. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày đằng đẵng sống với chồng, sinh cho chồng một đứa con gái. Quả thật miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ phải bận tâm, dù gia cảnh có sa sút đôi chút so với thời trước. Nhưng hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình. Bà hiền lành nhẫn nhục bao nhiêu thì lão Sử sinh ra phá hoại để giày vò bà bấy nhiêu. Nhưng phận làm vợ bà chỉ biết cắn răng tuyệt không dám vượt mặt chồng. Còn lại một mình ở trên nhà, cụ Nhàn tiếp tục dở giọng ngọt nhạt, nhưng lão Sử gạt phắt đi, chỉ đáp lại một câu: "Y tôi đã quyết rồi, ô đừng có cản vô ích." Nói rồi lão Sử mời thầy địa lý bước ra ngoài mà xem lại thế đất cho nhà mình. Hai lão dì dầm hồi lâu rồi tiến vào nơi chiếc sập gỗ lim cụ Nhàn ngồi ở đó. Lão Sử cung kính dâng chén trà cho vị thầy pháp rồi xun xoe nói: "Dạ bẩm thầy là thi chẳng hay là thầy đoán định ra làm sao?" Vị thầy nhấp nháp một cụm trà trầm tư sau đó vài giây rồi nói: "Vận số của ông chỉ được đến như vậy thôi, như vậy cũng đã là đại phúc rồi. Nhưng mà có một chuyện này ta không biết có nên nói hay không." Lão Sử nghe xong thở dài não ruột, lại nghe vị pháp sư bỏ dở câu nói thì sốt ruột nói: "Dạ xin thầy cứ dạy bảo, nhà con xin nghe ạ." À? Vị thầy pháp gật đầu rồi sai tiểu đồng lôi trong hộp gỗ ra một mảnh giấy dầu to bản và một cây bút lông. Sau khi cẩn thận ghi chép lại bát tự sinh thần cho cả nhà lão Sử, vị thầy pháp bấm độn rồi nói: "Hỏng, hỏng hết rồi." Cụ Nhàn và lão Sử chớp mắt ngạc nhiên, vị thầy pháp như đoán được sự tò mò đó cho nên liền nói: "Ta hỏi khi không phải, có phải độ chục năm đổ lại đây, ông cụ thân sinh ra tiên sinh hay đã ốm liên miên?" "Đúng, đúng lắm." Vị thầy pháp xe hàng dâu con kiến rồi ra vẻ nghiêm trọng: "Thế là chuẩn rồi, vợ tiên sinh tuổi Hợi của thân sinh lại tuổi Ngọ, âm thủy của tuổi Hợi khắc dương hỏa của tuổi Ngọ. Thủy khắc hỏa cho nên cụ bà mới đổ bệnh triền miên. Cứ đà này mà không hóa giải có khi có ngày bà cụ khuất nối không còn xa." Mặc cho cụ Nhàn xua tay không tin, lão Sử há hốc mồm lắp bắp: "Lạy thầy là thầy cứu bu con." Vị thầy phong thủy trao mày suy nghĩ rồi cười nói: "Dễ mà, tiên sinh cứ lấy thêm người vợ khác mệnh mộc, mộc sinh hỏa đập bệnh tình của cụ khỏi liền." Cụ Nhàn tức mình đập tay xuống sập rồi nói: "Cha trả cái quân bói toán láo liếu, mày lại định bảo con của bà lấy vợ khác để phá vỡ gia đạo nhà bà sao? Cút, cút ngay, kẻo bà sai gia nhân đánh bỏ mẹ mày biết sao." Vị thầy pháp không đợi đến câu thứ hai liền cất bước đi ngay. Khi ra đến trước cửa, lão còn quay lại phán một câu cụt lùn: "Sống hay chết do cụ quyết định." Lão Sử xun xoe tiến ra sau, cho đến khi khuất bóng sau cánh cửa, lão mới cười hả hê mà nói: "Khá lắm, mày diễn đạt lắm, gì mà tương sinh với trả tương khắc, mày bịa cũng tài tình thật, đến ông cũng tin sái cả cổ." Gã thầy pháp lột luôn bộ đạo bào hiện thân là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp mà lão Sử thuê về để diễn trò. Gã cười lớn rồi chắp tay cung kính: "Tất cả đều nhờ kế hoạch của ông bá đây, ông liệu việc như thần, xin nhận của con một lạy. Phen này á ông đường hoàng mà rước bà Quỳnh Châu về làm vợ, có khi lại lên chính thất chứ chả đùa." Lão Sử khoái chí vinh mặt, đoạn móc ra một nén vàng đưa cho gã rồi nói: "Tiền công ông trả cho mày, khi nào xong việc ông thưởng thêm, nhớ là bé bé cái mồm thôi, làm hư việc của ông thì ông giết bỏ." Gã đón lấy nén vàng rồi sung sướng hứa hẹn mấy câu, nhanh chân cùng thằng bé con chuồn thẳng. Còn lại một mình lão Sử sướng lắm. Số là trong những lần đi tiểu lầu, lão quen và yêu cô Quỳnh Châu. Quỳnh Châu là một kỹ nữ nổi tiếng xinh đẹp ở Xuân Hương Lầu. Thủ đoạn ve vãn của ả làm cho lão Sử mê mẩn lắm. Quỳnh Châu mới ngoài 18 tuổi, vào nghề chưa được nửa năm, nhưng phục dịch lão chu đáo lắm. Từ lời ăn tiếng nói, dáng vẻ đi đứng, từ cái quạt nan cầm tay phe phẩy liên tục, tới cốc rượu nồng nâng lên miệng của lão khi lão kê gối ngả đầu trên đùi của ả. Sự chung đụng sắc thịt dĩ nhiên là không thể dừng lại ở đó. Lần nào trước khi giã từ, lão cũng ngủ với ả ta một đêm, rồi mới chia tay hẹn gặp chuyến tới. Những lần môi chạm môi, má kể má, ly rượu đầy dâng lên tận miệng, những thủ đoạn ngọt ngào bên tai của lão Sử càng thêm chán ghét bà Trang, và hứa sẽ tìm cách rước Quỳnh Châu về làm vợ. Đành rằng bà Trang cũng là loại có nhan sắc, nhưng mà sự quê mùa cùng thói tham công tiếc việc, sự chiều chuộng lão làm sao mà sánh được bằng ả. Lão biết cụ Nhàn thương con dâu lắm, lại thêm cái gia quy nhà lão cấm cho đàn ông lấy thêm vợ. Cho nên cực chẳng đã, sau bao nhiêu lần suy đi tính lại, lão mới thấy phục cái kế hoạch này. Lão tiến vào trong nhà đóng bộ mặt thảm não rồi nói: "Đấy, bu xem đi, thầy đã phán rành rành thế như vậy rồi, muốn không cũng không có được đâu. Tôi không muốn mang tiếng là bất hiếu ở đời." Cô Nhàn nghe thấy vậy thì liền rít lên qua kẽ răng: "Tao không có đồng ý cho mày lấy thêm đứa nào vào cái nhà này. Mày mà lấy thì coi như là tao không có đứa con như mày." Cô Nhàn chỉ tay lên bàn thờ, nơi có tấm di ảnh của chồng và các cụ thân sinh được vẽ trong tấm mảnh truyền thần, mà dạy bảo: "Bốn đời nhà ta sinh sống trên cái mảnh đất này, chưa có ai làm trái với gia quy của tiền nhân. Mày mà rước cái con phải gió nào vào khi mà tao chưa chết, mặt mũi đâu mà nhìn chồng như các cụ." Cơn xúc động làm cho cụ Nhàn khó thở, đoạn cụ chỉ tay xuống dưới nhà rồi nói: "Mày nhìn vợ mày cái kẻ sử, bao nhiêu năm nay mày ăn chơi ở bên ngoài, nếu không có nó một tay đứng ra quán xuyến thì thử hỏi là cái nhà này nó đi về đâu. Nếu không có nó thì cái thân già này chết khô ở nhà mày cũng đâu có biết. Mày nghe thấy chưa?" Lão Sử bực dọc rồi gắt lên: "Tôi làm như vậy là cũng vì bu vì cái nhà này. Thầy đã phán rõ rồi là con à đàn bà kia là ác nghiệp của cái nhà này. Chẳng lẽ tôi trơ mắt ra nhìn bu chết? Lẽ thường đàn ông năm thê bảy thiếp cũng chẳng có gì lạ cả. Nhưng mà tôi cực chẳng đã mới phải làm như thế. Bu đừng có để tôi là một cái thằng bất hiếu." Tiếng ầm ĩ cãi nhau cứ như vậy diễn ra, đến khi tiếng khóc rừng rức phát ra bên hông nhà mới làm cho cuộc cãi vã đó dừng lại. Bà Trang khóc đến rũ rượi lấm lem nước mắt, trên vai là cái tay nải cũ kỹ tiến ra giữa nhà rồi nói: "Con xin bu, con lạy bu. Bu cho con về lại bên nhà để cho vẹn chữ hiếu. Bao nhiêu năm nay con làm dâu của nhà bu, bu chưa một lần đối xử tệ bạc với con. Nay sự việc đã thành ra như vậy, chồng con cũng nhất định đuổi con ra khỏi nhà. Thôi thì ân đoạn nghĩa tuyệt, kiếp này nếu có duyên tương ngộ, con vẫn xin làm con của bu để báo đáp chữ hiếu chưa tròn này." Thế rồi mà kể cho cụ Nhàn khuyên giải, mặc cho tiếng chửi bới của lão Sử ở bên tai, bà Trang quỳ mọp xuống sập, thắp một tuần nhang cho tiền nhân, rồi lầm lũi bỏ đi mất dạng. Lúc đó là đầu giờ Tuất nhằm tháng mở cửa mà. Được một cái, tin lão Sử lấy thêm vợ hai nhanh chóng đồn ra ngoài. Dẫu biết chuyện ấy không làm cho dân làng bận tâm nhiều lắm, bởi ông làm ra tiền thì đi ngang về tắt để giải sầu một tháng đôi ba ngày, hay là năm thê bảy thiếp cũng không có gì quá đáng đối với đàn ông thời ấy. Nhưng ngặt nỗi lại rơi vào gia đình của cụ Nhàn. 9/10 làng này ai ai mà không biết gia quy của nhà cụ, thậm chí có người còn lấy đó mà làm gương, mà noi theo dạy bảo con cái. Vậy mà đùng một cái lão Sử đuổi cả vợ cả và rước một kỹ nữ về làm vợ chính thất, đúng là trò cười cho thiên hạ. Sau khi trở thành chính thất của lão Sử thì mụ ta lộ nguyên hình là một người đàn bà độc ác lắm. Thấy không ai vừa mắt là mụ lập tức chửi bới, mà thường lệ sau vài câu chửi thì sẽ là những đòn roi giáng xuống xối xả. Vơi được cây roi thanh gậy ghì gần đó là mụ đánh đập gia nhân không thường tiếc. Đố gia nhân trong nhà vẫn uất lắm, nhưng vì miếng cơm mà đành phải cắn răng chịu đựng. Phần con sâu cái kiến nào dám phản kháng nửa lời, bớt xén tiền công kẻ ăn người ở đã đành, mà còn bắt nhịn cơm nếu trong ngày củi không đủ dùng, nước không đủ nóng, hay là con trâu chưa no bụng. Cô Nhàn cũng từ mặt chẳng thèm đói hoài gì mà chỉ ru rú trong phòng cầu kinh niệm Phật. Việc ăn ở tất cả đều do con Xuyến một tay lo liệu. Mụ biết chuyện của cụ Nhàn không cho mụ bước chân vào nhà này, cho nên sinh lòng thù hận. Đã vậy lão Sử còn nghe lời của mụ răm rắp, cho nên mặc sức mụ tác oai tác quái chẳng kiêng dè ai. Cụ Nhàn chứng kiến cảnh con trai của mình đuổi đứa con dâu thảo hiền và rước về một mụ đàn bà thì uất quá lâm bệnh ngày một trầm trọng. Tất cả sinh hoạt đều có phần khó khăn, cho đến buổi chiều ngày hôm ấy: "Xuyến ơi, lấy cho cụ bát nước, cụ khát quá." Con Xuyến đang ẻ lưng gánh nước, nghe thấy tiếng của cụ Nhàn thều thào vọng ra thì mau mải buông vội đôi cánh, tiến ra phía sau nhà múc lên một bát nước mưa rồi lật đật trở vào trong buồng. Xui rồi làm sao gặp ngay mụ Châu đang tiến lại. Thoáng thấy con Xuyến cầm bát nước, mụ hắng giọng cản lại rồi quát: "Con kia, mày lấy nước cho cụ mà lấy nước mưa để cho cụ chết sớm à?" Con Xuyến biết tính của mụ cho nên đành im lặng không đáp. Mụ giật lấy bát nước rồi hất đám nước đi, dúi đầu con Xuyến xuống rồi nói: "Mày để đó cho bà, xéo đi gánh nước mau. Giờ tới tối mà không có đầy 5 lu nước thì bà cắt cơ mày nghe chưa?" Con Xuyến hãi quá vâng dạ liên mồm rồi chuồn đi ngay. Còn lại một mình mụ nhanh chân trở về buồng rồi sai chị Thuần múc lên một thau nước để cho mụ ngâm chân. Tiền tay mụ múc luôn một bát nước ngâm chân trong cái thau đồng rồi nhanh chóng đi sang phòng của cụ Nhàn. Thoáng thấy bóng dáng của đứa con dâu độc ác, cụ Nhàn chỉ hấp máy đôi mắt nhưng tuyệt nhiên không mở lời. Mụ Châu tiến lại sát giường dở giọng đạo đức: "Bà già khát nước hả, dậy mà uống đi này, tôi mới múc cho bà bát nước mát đấy." Cụ Nhàn không muốn nhìn mặt đứa ác nhân, nhưng mà cơn khát đến cháy họng làm cho cụ không chịu được. Cụ lấy chút hơi tàn rồi lồm cồm bò dậy, run rẩy đỡ lấy bát nước đưa lên miệng uống. Chân cô cảm thấy có gì lạ cho nên đôi mắt mù dở chợt thấp thấy, trao mày hoài nghi. Mù Châu điên tiết một tay túm tóc của cụ Nhàn, tay kia dúi cái bát nước rửa chân mà tọng vào trong họng của cụ, miệng gào lên từng tiếng: "Uống đi, bà uống đi cho nó sạch đi, đừng có lãng phí cái giọt nào cả. Không người ta lại bảo là tôi không có hiếu thuận với bà, uống nhanh lên." Mụ ghì chặt làm cho cụ suýt nước sặc sụa. Ít nước bắn lên chiếc áo lụa mới mua cho nên Mụ Châu sôi máu, tát cho cụ Nhàn mấy cái nổ đom đóm mắt. May thay con Xuyến nghe tiếng của cụ kêu lên, nó bỏ cả gánh nước múc dở mà lao lên trên nhà, cho nên cụ mới thoát khỏi cái sự hành hạ nhẫn tâm của đứa con dâu ác độc. Sau lần đó, bất kể khi nào cụ Nhàn có khát hay không, mụ đều ép mẹ chồng uống nước rửa chân và coi đó là một thú vui lắm. "Bây giờ thì ông tính thế nào?" Tiếng của Mụ Châu gầm lên như là hét vào mặt của lão Sử. "Tính thế nào là tính thế nào?" Mụ tiến lại ngồi xuống chiếc sập rồi gắt gầm: "Mụ già đuổi đi đâu thì đi đi, tôi không cho ở trong cái nhà này nữa đâu." Lão liền gắt lên: "Đang yên đang lành hà cứ làm sao mà phải sồn sồn đến như thế hả? Với lại mình chỉ cho ăn cơm thừa canh cặn thôi. Mà kể là cao lương mỹ vị thì thịt cá đây ra, mụ ta ăn được bao nhiêu đâu mà tiếc." Mụ Nhân lúc này liền cáu lên: "Sông hồ đồ thế hả? Cho bà ta ăn đồ dầu đồ mỡ rồi, bà ta đổ bệnh ra đấy thì tốn tiền của ai? Ôi đứa chết đói không có cơm mà ăn đầy đường kia kìa. Cơm thừa thì có làm sao, tôi chán cái cảnh hầu hạ bà ta lắm rồi. Mà tôi bảo cho cái mặt cũng nghe." Ngừng lại một hơi, mụ liền tiếp: "Lão Chánh Ninh đang tính cất nhắc ông lên làm cái chức phó lý. Bữa qua lão Ninh sang thăm nhà gặp cảnh mụ ta đang ăn bát cháo thiêu. Lão Ninh thì có tiếng hiếu thuận, cả cái làng này ai mà không có rõ. Mụ già đem mấy cái chuyện nhà mà ra mà kể, lão Ninh chỉ im lặng rồi bỏ về ngay. Thế tôi hỏi ông, cái chức phó lý có đến được tay của ông không? Mụ ấy bôi cho chát chấu vào mặt ông thì ông giữ làm gì? Đuổi cùng mụ ta đi." Lão Sử im lìm không chối cũng không gần, chỉ rít lên: "Có cái chuyện đó sao? Nuôi ong tay áo hả?" Cụ Nhàn đang nằm ở trong chiếc kiếu cói thì Mụ Châu sộc vào, mụ cười hành hạch rồi nói: "Còn đĩ giả chó chết, cái loại ác nhân ác đức, ăn cây táo rào cây sung. Chồng ta đã có lệnh tống cổ mày ra khỏi nhà cho khuất mắt, đứng dậy ngay." Cụ Nhàn chưa kịp hiểu điều gì thì đã bị Mụ Châu túm tóc giật ngửa ra. Mấy cái sợi tóc bạc đứt theo kéo theo cả mảng da đầu, nhưng cụ không cảm thấy đau đớn. Nước mắt của cụ trào ra không phải vì đau mà là vì đứa con nghịch tử ruồng bỏ cụ lúc về già. Cả đời của cụ thi ân bố đức, tích góp cho con cái, thì bây giờ nó coi như là cái gai trong mắt của nó. Mụ Châu kéo mẹ chồng sình sịch ra ngoài cổng, mặc cho đám gia nhân thương cảm nhưng không dám can ngăn. Mụ đứng chống nạnh mà gồng lên: "Còn đĩ giả khốn kiếp, mày chết đâu thì chết, cấm có về nhà ngay chưa?" Cụ Nhàn ôm chiếc túi chứa mấy bộ quần áo với vết thương đang dỉ máu trên đầu rồi thất thểu lết đi. Thân hình còm cõi với hai mắt mờ đục nhễu ra hai dòng nước mắt. Cụ lẩm bẩm thứ gì không rõ và nhắm hướng con sông cuối làng chậm chậm bước đi. Cụ lê từng bước khó nhọc với cái bụng lẹp xẹp hai ngày không có gì bỏ vào bụng. Cụ Nhàn lầm lũi tiến xuống bờ sông. Nước sông lạnh ngắt thấm dần tới ống quần rồi từ từ lên đến đầu gối. Cụ tủi phận gào lên từng hồi đứt quãng: "Ông ơi, tôi về vì ông đây." Hôm ấy nhằm ngày 14 âm lịch của tháng mở cửa mà. Giờ xỉu ngày hôm ấy, bà Trang tuy vẫn đang nằm thiêm thiếp trên giường, không hiểu sao đêm nay lòng dạ của bà nóng như lửa đốt. Bà trở qua trở lại cố rũ sức ngủ, nhưng không tài nào nhắm mắt lại. Bà ngồi chờ dậy với tay cái quạt mo rồi phe phẩy. Giờ bên ngoài gió quật vùn vụt, nhưng không khí trong nhà có phần bức bách lắm. Bất chợt ba tiếng gõ cửa vọng ra hối thúc bà chau mày, vén mồng xỏ guốc rồi tiến ra trong đầu hoài nghi. Quái lạ, ai mà còn tìm đến nhà mình đêm hôm như thế? Bà Trang vấn lại mớ tóc rồi nhanh tay tháo then cửa. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, bà Trang nhận ra đó là bà cụ Nhàn, mẹ chồng mình. Bà Trang lao ra dìu cụ Nhàn vào trong nhà rồi lắp bắp. Bu à, sao bu sang tìm con sớm vậy à? Bu vào trong nhà đi. Ôi trời đất ơi, sao người của bu lạnh cóng thế này? Bà Trang dìu mẹ chồng bước vào trong nhà rồi khêu sáng ngọn đèn. Đoạn nhanh tay lấy đồ cho cụ Nhàn thay, nhưng cụ lắc đầu từ chối. Cụ Nhàn ngồi gục đầu cất tiếng khó nhọc, thứ âm thanh trầm đục lạ thường. Con ơi, lấy cho bu bát cơm, bu đói quá. Bà Trang giật mình nổi gai ốc, có lẽ do cơn gió lạnh lùa vào ban nãy. Bà nhanh chân trở vào trong buồng rồi lục tìm được nồi cơm gạo tám và đĩa cá kho còn dở đem bày lên. Cụ Nhàn gục đầu không nói gì mà cắm mặt ăn. Bao nhiêu năm quen tính mẹ chồng, lần đầu tiên bà Trang chứng kiến cảnh đó. Cái nồi gang lưng lửng cơm tám thơm ngát chẳng mấy chốc mà sạch trơn. Bà Trang nhìn mẹ chồng thương cảm rồi nói, bố ơi, bố đã no chưa? Hay là để con chạy ù xuống bếp con nấu cơm nhé? Cụ Nhàn lại gục đầu không nói không rằng mà lầm lũi bước ra ngoài cửa. Bà Trang hoảng hồn níu tay của mẹ chồng. Bất chợt bà liền buông tay vì da rẻ của cụ Nhàn lạnh toát. Bà Trang lắp bắp run giọng, bố ơi, đêm hôm thế này bố còn bỏ con mày đi đâu? Cụ Nhàn đứng im lìm mấy giây rồi quay người lại. Toàn thân của cụ ướt sũng như người vừa dính nước lên. Cụ chậm chậm ngẩng đầu lên và cất tiếng. Tiếng nói có phần sâu thẳm như từ chốn âm u vọng lại. Con ơi, bu chết được một canh giờ rồi. Xác của bu dặn vào đám độc bình ở con sông làng đó. Bu chết đói, chết rét rồi còn đâu. Bà Trang kinh hãi thét lên nãi hùng rồi bật dậy. Nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Bà nhìn xung quanh nhà còn mở tối. Ruột gan cứ nóng như là lửa đốt. Bà lo lắng trở dậy tính thắp thuần nhang, nhưng mong hồng ơn của Đức Phật Tổ chí cao vô thượng có thể phù hộ cho mẹ chồng mình luôn được bình an. Chưa đi được ba bước thì bà rụng rời vì khung cảnh ở trước mặt. Trên chiếc bàn gỗ mun đặt ở giữa nhà, dưới ánh sáng hắt xuống của ngọn đèn dầu trên bàn thờ, cái nồi gang lưng lửng cơm trắng và đĩa cá kho ở nguyên vị trí cũ, hệt như là cơn mộng mị vừa nãy. Bà Trang té mặt tiến lại thì nhận ra cơm trắng cá kho đã bốc mùi thiêu từ lúc nào. Đang trong cơn hoang mang tột độ thì bà nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ở ngoài cửa. Bà định thần mấy giây rồi lao ra giật tung cánh cửa và hỏi giật giọng, Bu về nhà phải không? Ngoài trời chỉ giặt một màu đen u tịch, mây đen đã kéo đến che kín ánh trăng thượng tuần. Bất ngờ giọng của cụ Nhàn vào tai của bà rõ mồn một. Con ơi! Bu chết một canh giờ rồi, bu về thăm con rồi bu đi. Trên bàn bu có để lại cho con một chiếc khóa, bu gửi bên nhà ông bá Ninh toàn bộ gia tài, đất đai mà bu tích cóp, còn cố gắng cất giữ chữ đức để nối đãi với dân làng, mà sống lo cho con bé Nhung. Thôi, bu đi con nhé. Bà Trang rụng rời chân tay ngồi bệt xuống đất, cho đến khi tiếng mấy con chó trong làng sủa râm ran, bà mới hãi hùng trở về nhà. Trên chiếc bàn gỗ từ bao giờ đã có một chiếc ổ khóa bằng đồng to bản để sẵn. Chiếc chìa khóa còn ướt đẫm nước sông. Đến lúc này thì bà Trang biết 9 phần 10 mẹ chồng của mình đã thác oan. Nghe theo lời của cụ, bà Trang nhanh chóng hò gia nhân đốt đuốc sáng rực mà lao về con sông cả. Bà gấp gáp đến độ quên cả khóa cửa mà hò nhau nhanh chân bước vội ra chân cầu. Đến nơi thì mọi người đang tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán râm ran cả lên. Bà Tranh tắt đám đông rồi lao vào chỗ mấy gã lực điền thì được biết lão Sáng đi soi ếch đêm, gặp phải xác người đàn bà chết nổi ở đám lục bình cho nên họ làng họ nước vứt lên. Cái xác còn đắp chiếu ở đó, và đó chẳng phải ai xa lạ, chính là cụ Nhàn, mẹ chồng của bà. Mảnh chiếu cói kéo xuống, bà Trang rụng rời cả chân tay, quỳ xuống mà gào thét vật vã. Bố ơi, sao bố nỡ bỏ con thế này? Xác của cụ Nhàn nằm đó với một làn da trắng bệch và cái bụng trưng phình vì no nước. hai con mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trời để ai oán. Mấy cây răng nhô ra ngoài, kẽ răng còn dính vài cọng rác và ít bùn lầy đen đặc. Lúc bà Trang đang chết đi sống lại gào khóc bên cạnh xác của mẹ chồng, thì hai hốc mắt của cụ Nhàn chảy ra hai dòng máu đen ngòm bốc mùi tanh tưởi. Bà Trang run rẩy nắm tay của mẹ chồng, nước mắt lưng tròng mà nói: "Ôi bu ơi, con có lỗi không chăm sóc được cho bu, con có tội, bu cho con theo với." Mấy người làng thượng cảm thương dìu bà Trang đang nhũn ra như con chi chi ở bên ngoài, đoạn nhanh chân đến gõ cửa nhà lão Sử mà báo hung tin. Ông Chánh Ninh cảm thấy không cầm được nước mắt, sơ tay vuốt vuốt cặp mắt cho cụ Nhàn thì cả ba lần đều không nhắm lại. Mãi đến khi lần thứ tư thì cụ mới chịu yên lòng. Lúc này thì chỗ bãi sông nơi mà cụ Nhàn vừa nằm đó xuất hiện một con quạ đen từ lúc nào. Con quạ im lìm dõi theo tất cả mọi thứ. Từ lúc bà Trang rồi cho tới lúc vợ chồng của Sử đến, cả tiếng cãi nhau, tiếng gào khóc nó đều chăm chú nhìn. Đến khi xác của cụ Nhàn được bọc trong tấm vải cho vào chiếc quan tài rồi đưa về nhà, nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết, rồi tung mình lên trên nền trời xám xịt. Đám tang của cụ Nhàn diễn ra khó nhọc lắm. Từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang nặng nề tiến ra nghĩa trang, làm cho nó nghiêng ngả đi mấy lần. Dân làng về hỏi nhau đỡ mấy lần, nếu không đổ ra thì phiền lắm. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của cụ Nhàn ngập đầy nước, khó khăn lắm người ta mới tát được đi quá nửa. Quan tài của cụ cứ lềnh bềnh nổi trong huyệt, dân làng phải dùng xà beng nhấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp đất. Mất một lúc sau thì cụ mới an lòng. Mọi người lục tục bỏ về vì mưa càng lúc càng lớn, kèm theo là tiếng sấm sét ầm ầm trên không. Ở nghĩa địa đã tối sầm vì tiết trời giông bão, lúc này người ta thấy một thân ảnh mặc áo xô trắng, đầu chít khăn tang đang lấm lem bùn đất, quỳ xuống trước mộ mà gào khóc. Tiếng khóc lúc được lúc mất hòa vào trong tiếng mưa như là tát nước và những tiếng sấm sét toạc vào không trung. "Bù ơi, con bất hiếu, con hại bù chết rồi." Dân gian quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách của người chết hội lại tỉnh táo rồi. Nhưng nếu không mở cửa mà thì họ không tỉnh hẳn lại được. Không thể trở lên mặt đất, cũng như là không biết đường về nhà. Vì vậy mà cần phải làm lễ mở cửa mà để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế và tìm đường về nhà. Ấy vậy mà cụ Nhàn về thật, cụ hiện hồn về ngay khi xác còn chưa nhập thổ. Nói thẳng ra là vẫn còn chết trôi nổi ở trên sông. Đêm hôm ấy, bầu trời đang yên nả không một gợn mây. Cái đêm tháng 7 cô hồn ở cái làng này tĩnh mịch lắm. Hầu hết 800 hộ dân đã đèn đóm tắt lụi, phần vì họ chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai có sức đi cày thuê cuốc mướn, phần vì người ta quan niệm tháng 7 cô hồn là tháng mở cửa mà, là tháng mà các vong hồn sẽ trở lại dương thế. Cho nên mới đầu giờ dậu nhà ai biết nhà nấy. Một thân ảnh khô đét thất thểu bước từng bước khó nhọc nhằm hướng thẳng nhà của lão Sử. Lâu lâu trên cái cơ thể đó lại nhễu ra trên đất một vũng nước đen sì, nhờ nhờ bốc mùi hôi thối cực độ. Giờ hợi đêm ấy tại nhà của lão Sử, dù chẳng mấy đau lòng nhưng do khi sống cụ Nhàn giúp đỡ người ta nhiều, cho nên quan khách phúng viếng đông đảo lắm. Sau cái lễ hạ huyệt thì lão Sử cũng làm độ trục mâm mà tạ lễ với dân làng cho có lệ. Đám gia nhân sau khi chứng kiến cái chết của cụ Nhàn thì không ai bảo ai cũng nghỉ làm hết, kể cả anh cu nhỡ nhà này ngót nghét 15 năm cũng dứt áo ra đi. Thành thử là việc tiếp rượu cũng như là phục dịch quá độ, cho nên lão Sử ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mộ Châu nằm ở bên cạnh, trong đầu là bao nhiêu toan tính. Sau khi cụ Nhàn chết đi thì nghiễm nhiên gia tài này sẽ về tay của mộ. Tính toán sơ ra số tài sản cũng gần mấy trăm lạng vàng. Đang miên man tính toán thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ảo tới, đưa làn hơi lạnh buốt, làm cho hai kính cửa sổ mở tung và ngọn đèn ở bên cạnh giường vụt tắt. Mộ Châu chau mày lẩm bẩm trong cổ họng: "Quái lạ, mùa này làm gì có gió rét như đêm nay?" Mộ Dung mình ngạc nhiên kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân, mà dường như vẫn không có đủ ấm, toàn thân của mụ run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng nhiên bật tung ra làm nước mưa bắn hết vào trong giường. Mụ ngóc đầu dậy toan đưa tay khép lại thì mụ chợt kêu lên vì dưới ánh sáng vàng vọt mờ mờ hắt ra ở bên cạnh nhà. Mụ thấy có một người đang đứng giữa cơn mưa gió. cái thân còng rạp với một vành nón lá tả tơi ướt đẫm, đang giơ tay ra vẫy mộ. Mộ kéo chăn lên phủ mặt mà nhắm nghiền lại. Chờ một lúc khá lâu, thu hết can đảm, mộ mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra. Bóng người không còn ở đó. Mộ thở dài thật mạnh rồi nhắm mắt lại tự nhủ. Đúng là mình quá gà, có đứa nào đêm hôm dám mò vào đây chứ. Nói xong thì mụ mở mắt và quay đầu nhìn lại mảnh vườn một lần nữa, thì lại thấy cái bóng còng rạp ở trước mặt, nhìn ghê sợ hơn nữa. Cái bóng này với tay nải đang chảy tong tong nước đứng ngay cửa sổ. Nghĩa là chỉ cách chỗ của mụ nằm chừng có 2 thước. Hai hùng nhất là mụ nhận ra đó là xác người đàn bà mặc quần đen, áo cánh nâu màu đậm. Trên vai là chiếc tay nải cũ kỹ, giống hệt lúc cụ Nhàn bị mụ tống cổ ra khỏi nhà. Mụ giãy giụa vùng vẫy tuột xuống giường, vừa đi vừa giật lùi ra cửa vừa kêu thét lên. Tiếng thét của mụ làm cho lão Sử giật mình thức giấc. Lão lay mấy lần cũng mới tỉnh dậy rồi buông giọng trách cứ. Cái gì thế hả? Đêm hôm mà cứ gào toáng cả lên, cả tổng cả làng ấy nó tưởng có cái chuyện gì thì sao? Mụ hãi hùng nhận ra đó là giấc mơ, nhưng mà giấc mơ thì thật lắm. Mụ nhanh mồm kể lại cho lão Sử nghe rồi lắp bắp nói. Có chắc chắn có đứa nào nó ở sau nhà ông hả? Nó cứ đứng im lìm ở cửa sổ, hai tay nó còn bám lên song cửa kia kìa. Lão Sử liền với tay với lấy ngọn đèn dầu, soi dọi cửa sổ thì hãi hùng nhận ra. Cánh cửa sổ vẫn đóng im mỉm từ đêm qua. Vậy mà lúc này trên song còn hẳn lên vết tay người đen sì. Chỗ thềm cửa còn đọng lại một vũng nước tanh ngòm. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, kèm theo đó là tiếng gió vù vù đập mạnh vào mái nhà. Cả hai đang thất thần nhìn vào dấu tay người trên song thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay của ai đó cào vào nơi miếng gỗ trên bàn thờ vọng lại, rồi thẳng vào tai của cả hai. Liền sau đó lẫn trong tiếng mưa rơi nặng hạt, hai vợ chồng nghe thấy tiếng réo gọi vong hồn thê thảm từ con quạ bên cửa sổ. Cả hai rúm gió trong góc giường nhìn ra khoảng tối đen kịt. Lần đầu tiên ở trong chính ngôi nhà của mình mà cả hai hãi hùng đến thế. Chưa kịp hoàn hồn thì bên phòng thờ sát vách phòng ngủ phát ra một tiếng thở ai oán. Cả hai kinh hãi lắng tai nghe thì tiếng thở đó liền biến mất. Lão Sử lao nhanh ra cột nhà, nhanh tay thắp sáng ngọn đuốc rồi quát lớn. Đứa nào rình mò cái gì nhà ông đi hả? Ông mà bắt được ông đập cho mày chết. Tiếng thở dài đột nhiên biến mất trả lại không khí tĩnh lặng. Hai vợ chồng gã ngồi bên nhau im lìm không thể chớp mắt. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, cho đến khi trời sáng thì mới dám ngủ lại. Mới đầu giờ thìn lão Sử trở dậy vì tiếng thầy cai gọi ở bên ngoài cổng. Chợt nhớ ra hôm nay có hẹn đánh tổ tôm với quan trên, đường từ đây lên huyện nhanh thì cũng phải mất canh giờ. Sốt là lão Sử vẫn nhăm nhe cái chức quan, nếu không chịu khó bợ đỡ cho lão quan này thì còn lâu mới leo lên được cái ghế đó. Lá ra sau nhà xúc miệng rồi thay quần áo, đóng ngựa đi ngay. Còn lại một mình trong nhà, mụ Châu cũng chẳng dám ngủ thêm, gia nhân đã bỏ đi hết. Một mình mụ trong không gian này quả thật có chút gì đó ớn lạnh. Mụ bước hẳn ra ngoài nhà tránh ánh mắt khỏi cái bàn thờ mẹ chồng, dừng tạm ở góc nhà, rồi cắp thúng đi chợ cho khuây khỏa. Tiền thể mụ cũng muốn cùng bà Cai đi chọn lấy mấy gia nhân về làm hầu hạ. Trên bàn thờ cặp mắt của cụ Nhàn trong bức hình truyền thần vừa đảo qua một vòng rồi trừng trừng để phẫn nộ. Sầm tối ngày hôm ấy mới trở về nhà, lão Sử hầu quan chưa về, đèn đúc chưa thắp, căn nhà chìm trong bóng tối. Mụ đặt cây thúng rồi quay sang đứa ở là con bé Tuyết, là đứa vừa mới mua về mà bảo. Mày cầm cái số dầu này đi châm hết vào đèn đúc cho bà, nhanh tay lên. Con bé Tuyết giật lấy hũ dầu rồi cắm đầu trở vào nhà. Ngày thường với thái độ đó thì mụ Châu đã cho nó mấy cái bạt tai, nhưng mà hôm nay thì khác. Suốt là lúc ra chợ huyện thì mụ đã lựa được một đứa gia nhân, chẳng hiểu mô tê làm sao, mới tới đầu ngõ thì cả đám run bắn người. Rồi không từ mà biệt, dù trong mụ có níu kéo cỡ nào thì cũng chẳng đứa nào dám ở lại. Quay người lại chỉ thấy con bé Tuyết này là theo vào nhà. Con Tuyết được việc lắm, nó nhanh tay thắp sáng 4 bó đuốc và ngọn đèn dầu ở trên bàn. Căn nhà chốc lát lại có sinh khí. Mụ cho lúc này mới yên tâm cắp thúng bước vào. Trần mụ giật thót mình khi thấy con bé Tuyết đứng gục đầu trước bàn thờ của cụ Nhàn, mồm lầm bầm điều gì không rõ. Chưa kịp cất tiếng hỏi, con bé Tuyết đã quay đầu chỉ vào bàn thờ lập lòe ánh đèn dầu rồi nói cụt lùn. Bà ơi, cụ gọi bà đấy. Mụ giật thoát mình, đánh rơi cái thúng xuống đất, làm cho mớ chén mớ bát vỡ tan tành. Mụ lắp bắp kinh hãi. Tiên sư nhà mày, mày nói gở cái gì thế hả? Xéo xuống nhà Dinh nấu cơm rồi mang lên cho bà nhanh. Con Tuyết lầm lũi bước xuống bếp rồi tiếp tục làm bữa. Cơm nước xong xuôi, con bé ngủ tại nhà dưới, còn mình cũng trong đèn tiến vào trong buồng trong. Mụ vừa bước qua cửa buồng thì ánh đèn dầu trên bàn thờ cũng tắt lịm. Lúc ấy là tầm giờ tí canh ba, tiết trời đột nhiên bức bách lắm, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đổ về. Mụ Châu đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì nghe có tiếng gì vọng lại, như tiếng của muỗng sắt cạo vào trong đáy son. Mụ Châu mày đẩy cửa tiến về nhà ngang, nơi phát ra tiếng động đó. Trong không gian tranh tối tranh sáng, mụ thấy con bé Tuyết người hầu đang ngồi xổm cạo ăn cơm. Mụ lên tiếng quát nạt thì con bé chợt ngẩng đầu. Trong bóng tối lờ mờ, làn da của nó trắng bệt, tay nó đang điên cuồng xúc. Nó nhe răng còn dính đầy cơm cháy rồi gắt lên, tiếng nói âm vang xa lạ. Mà cha nhà mày, mày bỏ đói làm bu chết không có hạt gạo dính ruột. Bu ăn có miếng cơm thì mày chửi, xéo mau không bu vật chết tươi bây giờ. Tiếng xen xé toàn tầng không kéo mụ trở lại hiện thực, hái hùng nhận ra lại là một cơn ác mộng. Cơn giật mình đi qua, mụ mệt mỏi nằm xuống trong lo sợ. Nằm chưa ấm lưng thì ngoài chiếc cổng gỗ lim cách phòng ngủ chỉ một căn nhà ngang và một con sân đang phát ra những tiếng đập gấp gáp. Mụ lắng tai nghe một lúc thì tiếng đập ngoài cổng mỗi lúc một hối hả, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy con Tuyết ra mở cửa. Mụ sực nhớ ra có lẽ lão Sử trở về trong đêm tối, cho nên hấp tấp chạy ra mở cổng mà quên mang cả guốc. Mụ men theo hành lang của dãy nhà ngang rồi tiến nhanh ra cổng. Tiếng bàn lề hoen dỉ gặp mưa kêu lên ken két. Mụ nhìn quay phát ra con đường dẫn vào cổng thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ai. Mụ liền chửi đổng lên. Đêm hôm có đứa nào mà chọc phá nhà bà hả? Coi chừng mà bắt được thì mày chết ốm đòn đó. Mụ nhanh tay khép hai cánh cổng nặng nề rồi tính quay vào trong. Thì đúng lúc đó một ánh chớp chói lòa, kéo theo là một tiếng sét ầm ầm rạch ngang bầu trời, soi rọi xuống khoảng sân ở trước mặt. Trong cái không gian lập lòe ánh chớp đó, mụ á khẩu mồm há hốc, hai mắt trợn trừng vì trước mắt của cụ, ngay chỗ cửa bếp nằm cạnh ngăn nhà ngang, cách chỗ mụ đứng chỉ chục bước chân. Con Tuyết đang im lìm đứng giữa làn mưa gió nhìn mụ chòng chọc. Bên cạnh con bé chẳng phải ai xa lạ mà chính là cụ Nhàn. Nước mưa làm bộ quần áo nâu sồng dính bết lại, bó chặt lấy cái thân thể gầy đét như ma đói. Dưới ánh sáng soi rọi màn đêm đen của vài tia chớp, đầu cụ Nhàn đang ập ra một dòng máu đỏ lòm. Ở cái đỉnh đầu đã lột mất một lớp da, lộ cả lớp mỡ máu đã biến màu nâu xỉn. Cụ Nhàn đứng đó rồi cất giọng trầm đục. Con ơi, con đưa cụ ra chỗ với nó. Mắt cụ mờ lại bị cây ở lòng sông chọc thủng rồi. Đưa cụ ra để cụ bắt nó về hầu cụ. Mùa há hốc mồm chôn chân tại chỗ, nhìn dáng của cụ Nhàn đang từ từ tiến lại và con bé con đang lầm đũi tiến về. Cụ Nhàn ngước lên nhìn mụ như là thoát tục. Mặt của cụ trắng toát, đôi mắt trừng trừng toàn lòng trắng nhìn mụ đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau mụ đã mất hẳn bình tĩnh và như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm cho mụ lẩy bẩy run sợ. Mụ kinh hãi á khẩu mồm há hốc, hai mắt lạc thần, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, lần lên đến tận não lan ra tứ chi. Mụ muốn bỏ chạy nhưng hai chân không nghe lời. Dưới ánh chớp liên hồi, mụ thấy làn da của mẹ chồng xanh bổng như là ngâm nước lâu ngày, mớ tóc bạc đang dính bết lại vì mưa gió. Hồn phách của mụ bay đi hết, cụ Nhàn đứng ngay trước mắt, cất giọng thê lương, từng tràng thanh âm như vọng về từ chốn nào xa xăm thầm thầm. Con ơi, bu đói lắm, xuống nấu cơm hầu bu đi con. 100 ngày sau cái chết của cụ Nhàn thì bà Trang đã nhận lại toàn bộ di chúc cũng như văn tự đất đai từ chỗ của cụ Chánh Ninh. Bà Trang nhờ các cụ hương thân đứng ra phân xử và trở lại tiếp tục gây dựng sản nghiệp của cụ Nhàn giao phó. Gia nhân nghe tin thì ùn ùn kéo về. Số là sau khi mụ Châu không hiểu lý do vì sao chết nổi ở con sông làng, lão Sử lại không có tên trong di chúc, cho nên là xum xoe xin quay lại với bà Trang. Bà Trang cũng rộng lòng mở đường cho lão về nhà mà đoàn tụ. Hôm ấy làm lễ cúng vong 100 ngày, quan khách tề tiểu đông đủ lắm. Cả nhà của bà Trang đang xì sụp khấn vái thì bất ngờ con bé Nhung ngừng lại, hướng ngoắt ra ngoài cổng nhìn chăm chăm. Đoạn nó quay sang gọi mẹ rồi nói: Bu ơi, bà về. Bà về gọi thầy con xuống hầu kìa bu ơi. Liền lúc đó một con quạ đen đã xả xuống ngay ngọn tre bên hông nhà. Nó nhìn chằm chằm vào lão Xỉu rồi gào lên ba tiếng để oán thán. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.